Đại Mộng Chủ, chương 994, thân phận, gocchuyenaudio.com. Ha ha, Thẩm đạo hữu đùa cũng hơi quá, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa tin. Nếu ta hảo ngôn khuyên bảo ngươi không chịu nghe, vậy đành phải phí chút trắc trở, bắt ngươi trở lại. Hoàng Mi Tăng vừa mới nói xong, thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, một bước phóng đến trước người Thẩm Lạc, một chưởng vỗ xuống đầu hắn. Đôi tay Thẩm Lạc bị Phược Long Quyền trói buộc, thể nội có thể điều động pháp lực có hạn, chỉ có thể thi triển Tà Nguyệt Bộ, lách mình tránh né. Chỉ là dưới chân hắn vừa mới tản ra ánh trăng, mặt đất đột nhiên rung mạnh một hồi, mảng lớn đất đá tự dốc lên, khiến dưới chân hắn mất thăng bằng, bộ pháp liền chậm một nhịp. Mắt thấy sắp bị đánh trúng, Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, không tiếc điều động tất cả pháp lực còn sót lại trên thân, gọi ra Linh Lung Tháp. Chỉ thấy ngoài thân hắn lóe lên kim quang, một tòa tháp ảnh màu vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khó khăn lắm bao phủ hắn lại. Sau đó hắn bị một chưởng nện lên thân tháp, lập tức kim quang run rẩy, tháp ảnh cũng không nhịn được co rút lại mấy phần. Hai tay ngươi bị Phược Long Quyền giam cầm, ngược lại ta muốn xem còn có thể chống bao lâu. Ý cười Hoàng Mi Tăng không giảm, lại một chưởng vỗ xuống. Một chưởng này nhìn chậm thực nhanh, thế đại lực trầm, so với vừa rồi uy thế càng mạnh hơn. Ầm, một tiếng, đánh cho kim quang tháp ảnh ảm đạm, tháp cơ bất ổn, thân tháp lần nữa thu nhỏ mấy phần, ép cho Thẩm Lạc không khỏi khom người xuống. Thấy Hoàng Mi Tăng còn muốn tiếp tục công kích, Thẩm Lạc vội vàng hô. Yêu Phong, còn không ra hỗ trợ ta bị đánh chết, ngươi cũng không có quả ngon để ăn đâu. Hắn kêu một tiếng này ra, thần sắc Hoàng Mi Tăng khẽ biến, tay nâng lên giữa không trung liền cứng đờ lại. Trong Hắc Trúc Lâm có tiếng thét đại tắc, một bóng người màu đen cuốn theo một đạo gió lốc xoáy gào thét tới, vọt thẳng đánh tới Hoàng Mi Tăng. Hoàng Mi Tăng bổ về phía Thẩm Lạc một trường, lập tức chuyển hướng, đánh về phía vòng xoáy Hắc Phong kia. Người trong vòng xoáy bị song trưởng Hoàng Mi Tăng tấn công, lúc này bị đánh bay ra ngoài, hiện ra chân hình. Toàn thân gã áo đen, đầu đội mũ rộng vành, vải đen che mặt, trên thân tản ra ma khí nồng đậm. Yêu Phong, Hoàng Mi Tăng nhìn người tới, trầm ngâm nói. Ngươi còn không đi, một hồi đại quân ma tộc sẽ giết tới. Thẩm Lạc thừa cơ đi tới sau lưng Yêu Phong, trên mặt lộ ra vẻ. Được cứu, nhìn về phía Hoàng Mi Tăng nói. Ngươi thật đã đầu phục ma tộc, Hoàng Mi Tăng nhíu mày hỏi. Nói nhảm, hai tộc nhân tiên suy thoái, không đầu nhập vào ma tộc nào còn có đường sống sao? Nếu không phải vì ẩn núp, ta đã sớm thông qua tẩy luyện, chuyển hóa thành ma tộc rồi. Thẩm Lạc nhếch miệng, nói. Hoàng Mi Tăng nhíu mày càng sâu hơn, ánh mắt nhìn quanh chỗ sâu Hắc Trúc Lâm, có vẻ hơi do dự. Nếu vậy, là Cửu Minh phái ngươi ẩn núp vào. Sau một lát, lông mày gã bỗng nhiên vẩy một cái, thấp giọng hỏi. Đó cũng không phải, ta trực thuộc Thìn Long Tôn giả, lần này cũng là vì nhiệm vụ, mới báo Cửu Minh đại nhân bóc trần thân phận, xem như bị điều tạm tới trước lúc này. Hắc hắc, ta đã ẩn tàng rất tốt, Thẩm Lạc có chút tự đắc nói. Hoàng Mi Tăng nghe hắn nói vậy, thần sắc trên mặt ngược lại buông lỏng, cũng thu hồi vẻ tấn công. Nếu thế, chúng ta thật ra là người một nhà. Người một nhà, thần sắc Thẩm Lạc khẽ biến, cả kinh hỏi. Bất quá rất nhanh, hắn lộ ra vẻ nhìn thấu ánh mắt Hoàng Mi Tăng, châm chọc nói. Cho tới bây giờ còn chơi trò hề này, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. gocchuyenaudio.com. Ha ha, ta biết ngươi sẽ không tin. Trước đó công hãm ngũ trang quan, Cửu Minh đạt được trận đồ tham thiên đại trận, dù sao cũng không phải do ngươi cung cấp. Hoàng Mi Tăng mỉm cười nhìn về phía Thẩm Lạc hỏi. Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày không khỏi vặn thành cục, có chút chần chờ nói. Ngươi thật là người một nhà, trừ điều đó ra còn có bằng chứng gì? Bằng chứng? Không bằng ngươi lấy ra bằng chứng của ngươi trước rồi lại nói. Hoàng Mi Tăng hơi chậm lại, đuôi lông mày lơ đãng kích động một chút. Thẩm Lạc thu thần sắc biến hóa chút xíu của gã vào đáy mắt, không nhanh không chậm nói. Hoàng Mi đạo hữu nói đùa, loại thân phận này, làm sao ta mang bằng chứng trên người, sẽ chỉ tăng thêm phong hiểm bại lộ. Ta và Thìn Long Tôn giả vẫn luôn là một tuyến liên hệ, người biết thân phận ta cũng chỉ có một mình nàng. Nếu như ta nhất định phải nói ra cái gì chứng minh, vậy ta biết nàng là nữ nhi Kính Hà Long Vương và nhân tộc bản danh là Mã Tú Tú, điểm này có tính không? Hoàng Mi Tăng nghe lời ấy, một điểm do dự cuối cùng trong mắt rốt cuộc mới tiêu tán. Thìn Long Tôn giả giữ kín như bưng quá khứ bản thân, đặc biệt là kinh lịch lúc làm nhân tộc, trong ma tộc người biết việc này cũng cực ít, có thể nói ra những tin tức này, tất nhiên là hạng người quan hệ với nàng không ít. Tốt, không ngờ Thẩm đạo hữu thật là người một nhà, thế thì không cần đả sinh đả tử nữa. Người lúc trước nói, Cửu Minh hai đường giáp công là. Hoàng Mi Tăng cười cười, thuận miệng hỏi. Đương nhiên là hù ngươi, người ta đều không để lộ tin tức ra ngoài, bọn hắn làm sao lại hành động thiếu suy nghĩ. Vị Yêu Phong đạo hữu này chính là an bài ở chỗ này tiếp ứng ta mà thôi. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Đạt được đáp án này, Hoàng Mi tăng nhẹ thở ra một hơi. Thẩm Lạc biết vừa rồi vấn đề cuối cùng nhìn như lơ đãng mới là giấu giếm huyền cơ. Hoàng Mi tăng không truyền tin tức ra ngoài, Thẩm Lạc mới đến, căn bản còn chưa thám thính được tin tức hữu dụng, tự nhiên cũng không thể truyền tin tức ra ngoài. Nếu thế Cửu Minh đương nhiên không thể tùy tiện công tới. Thẩm Lạc một khi nói tiếp việc này là thật ngược lại sẽ gây nên lòng nghi ngờ, bại lộ lập trường. Trước mắt ta đã bại lộ, xem như phế đi kế hoạch tiếp theo toàn bộ nhờ ngươi. Thẩm Lạc lộ vẻ bất đắc dĩ, nói ra, muốn đổ diệt bọn hắn kỳ thật không khó. Khó khăn là trước lúc này, làm sao thu thiên sách tàn quyển trên tay chúng vào tay. Hoàng Mi Tăng nói như thế, cái này dễ xử lý. Thẩm Lạc cười hắc hắc nói ra, à, ngươi có biện pháp. Hoàng Mi Tăng hồ nghi hỏi. Thiên sách phân liệt bên trong chứa lực lượng thiên đạo cũng nhất định phân tán, bọn hắn muốn đối phó ma tộc nhất định phải tập hợp lực lượng, sẽ nghĩ cách để thiên sách một lần nữa tụ hợp mới được. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục bọn hắn làm như thế, chẳng phải có thể làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện xuất ra thiên sách sao? Đến lúc đó ngươi bất ngờ cướp đoạt, chẳng phải đại công cáo thành sao? Thẩm Lạc cười hắc hắc nói, diệu quá thay, đích thật là biện pháp tốt, Hoàng Mi Tăng cũng vỗ tay cười nói. Bất quá nói thì dễ, ngươi còn thiếu cái nhập đội. Thẩm Lạc lại tiếp tục nói, nhập đội, Hoàng Mi Tăng nhíu mày, thiên sách quá chân quý, muốn bọn hắn tùy tiện lấy ra, khẳng định không thể, ngươi chỉ cần lấy ra chút thành ý trước là được. Thẩm Lạc nói ra, ý của ngươi là ta lấy bản thiên sách của mình ra trước. Hoàng Mi Tăng hỏi, cocchuyenaudio.com, không sai, như vậy mới có sức thuyết phục. Mặt khác thiên sách ta cũng có thể cho ngươi, sau đó ngươi trở về biên ra một lý do, nói ta đã chết rồi cũng không khó lắm. Thẩm Lạc cười nói, thiên sách của ngươi cũng cho ta. Chấm, Hoàng Mi nghe vậy, rất ngạc nhiên nói, cách chương.